Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 170 dẫn dắt giới đá banh tách ra. Làm Miuo đánh vào cái thứ tư dẫn bóng lúc, Old Trafford nhìn trên đài bộ phận quỷ đỏ fan hâm mộ bắt đầu sớm rút lui. Vô luận là không đành lòng tận mắt chứng kiến quỷ đỏ tiếp tục bị chơi vẫn là không thể thừa nhận. Trước mắt hình ảnh, tại tranh tài kết thúc tiếng còi thổi lên một khắc này. Nhà hát của những giấc mơ khán đài đã gần nửa trống không? Andric song quyền nắm chặt kiên định quơ quơ. Sau đó thoáng kiềm chế một chút tâm tình kích động. Quay người hướng đi Ferguson. Hai người chuồn chuồn lướt nước nắm tay. Một câu không nói liền chia nhau rời đi. Hiển nhiên Ferguson hôm nay không hứng thú mời Andric đi uống một chén. Hắn không kịp chờ đợi muốn về phòng thay quần áo thúc đẩy máy sấy. Andric quay người cùng mỗi vị trên mặt tràn đầy nụ cười hưng phấn huấn luyện viên bắt tay. Sau đó lại đi vào sân bóng. Cùng mỗi vị cầu thủ ôm giao lưu. MU hôm nay đá được hỏng bét vô cùng. Bọn hắn cầu thủ trốn đồng dạng bước nhanh đi vào cầu thủ thông đạo. Miuo các cầu thủ thì tại chúc mừng sau một thời gian ngắn tập thể đi đến đội khách khán đài. Trước, các cầu thủ đem quần áo chơi bóng cởi ra ném rồi khán đài. Tiếp lấy cao lên đầu hướng fan hâm mộ vỗ tay thăm hỏi. Các cầu thủ rút lui về phòng thay quần áo đừng chỉnh chuẩn bị trở về nhà. Andric thì trực tiếp đi tiếp thu sau trận đấu phỏng vấn. Sao C phóng viên đi thẳng vào vấn đề trực tiếp hỏi nói. Y theo hiện tại Miuo thế đầu. Giải đấu quán quân cũng đã là của các ngươi a. Andric sắc mặt nhẹ nhõm. Cười nói. Đương nhiên không có khả năng. Giải đấu chỉ tiến hành rồi 12 vòng. Đường còn rất dài đâu. Cứ việc chúng ta giành trước bảo vệ vương miện quán quân 12 phân. Nhưng chỉ cần chúng ta thua 3 trận bóng. MU thắng 3 trận. Tăng thêm giải đấu xuống nửa trình chúng ta còn muốn giao thủ một lần. Dưới mắt ưu thế liền có khả năng bị nghịch chuyển. Miuo cùng quán quân khoảng cách còn rất xa. Ta một mực cường điệu chúng ta chỉ suy nghĩ trận tiếp theo tranh tài. Nhưng đánh rồi tốt mỗi một trận tranh tài mục tiêu. Đương nhiên là vì cầu thủ đề cao cùng quán quân. Nếu như ta cầu thủ mỗi trận đấu đều có thể như hôm nay biểu hiện được xuất sắc. Như vậy, chúng ta không có lý do đem cúp quán quân đưa cho khác đội bóng. Ngươi cho rằng MU còn có bảo vệ. Vương miện khả năng họ sao? Đỉnh cấp giải đấu liên tiếp bại 3 trận thêm mất bóng 17 cái. Khả năng này là MU trong lịch sử thời khắc hắc ám nhất. Andric lung lay đầu, nghiêm túc nói rằng, dạng này thuyết pháp không công bằng. Không có chút nào logic. Khó nói MU giáng cấp thời điểm so hiện tại càng tốt sao? Hiện tại bọn hắn còn tại đánh rồi Champions League đâu. Bọn hắn chỉ là gặp một chút phiền toái. Bọn hắn cầu thủ tuổi trẻ. Ferguson bản trận đấu mùa giải lại từ đội thanh niên điều vào không ít thanh huấn cầu thủ. Cho bọn hắn cơ hội đề cao trưởng thành. Cái này cần đánh đổi khá nhiều. Ta tin tưởng vững chắc MU khốn cảnh là tạm thời. Ferguson không cần chứng minh cái gì. Hắn chính là có năng lực làm tất cả con tin nghi hắn thời điểm. Đem MU từ vực sâu mang về đỉnh phong. Cho nên, Miuo nhất định phải cảnh giác. Chúng ta nếu như cho rằng MU đã bị loại, cái này sẽ là một cái không cách nào vãn hồi sai lầm. Lời bình một chút cầu thủ biểu hiện a, ngươi cho rằng bổn chàng cầu thủ xuất sắc nhất là ai? Oa nga, đó là cái nan đề. Ta cầu thủ từng cái biểu hiện không tệ, tiền vệ đều có dẫn bóng, giữa trận cầu thủ cũng cống hiến rất lớn. Nếu như nhất định phải ta nói ra một cái tên, ta cho rằng là Makelele. MU có một đoạn thời gian thế công rất mạnh, nhưng Makelele dùng đỉnh cấp biểu hiện để MU tiến công phía trước trận nửa bước khó đi. Cũng tại Pirlo bị hạn chế lúc phát huy tác dụng cực lớn. Ta cho rằng tại tiền vệ trụ vị trí bên trên, Makelele đã là Premier League số 1 ngôi sao cầu thủ. Có lẽ người sẽ nói kênh cả công lẫn thủ, nhưng ta cảm thấy tại tiền vệ trụ trên vị trí này. Trước đừng đi thảo luận tiến công thế nào. Tại phòng thủ cái này bản chất trong công tác. Không có người so Makelele làm được càng tốt hơn. hắn tương lai nhất định sẽ trở thành cấp thế giới cầu thủ. Nhưng hắn còn cần càng nhiều tranh tài. Ta tin tưởng vững chắc Miwoo sẽ cho hắn cùng với các ưu tú cầu thủ cao nhất sân khấu đi đề cao. Cũng hy vọng nước Pháp đội tuyển quốc gia có thể cho hắn một chút cơ hội. Để hắn tại quốc tế giải thi đấu lên thu hoạch được kinh nghiệm quý báu. Kết thúc phỏng vấn, các cầu thủ tại phòng thay quần áo cũng tắm rửa thay quần áo hoàn tất. Có đang hát, có tại xoay trời khiêu vũ, cũng có ngồi cùng một chỗ đàm tiếu gió xinh. Mọi người hưng phấn dị thường, leo lên trở về xe buýt lúc như cũ kìm nén không được thắng trận kích động. Andrej không cùng đại bộ đội cùng một chỗ trở về, bởi vì hắn nhận được Melanie tin nhắn. Tại Old Trafford bên ngoài, Melanie lái một chiếc mới tinh Bentley. Andrej trực tiếp kéo ra xe cửa ngồi xuống. Quần áo hiu nhàn nàng đụng lên đến tại trên mặt hắn hôn một cái. Cười trời nói, làm tốt lắm. Ha ha, hôm nay là MU cuối viết. Andrej giờ khóc giờ cười nói. Miwoo tại Anfield thắng trận lúc. Người nói là ta cuối viết. Hôm nay lại trở thành MU cuối viết. Người hôm nay đến xem cầu sao? Tới rồi. Đi thôi. Đi Liverpool ăn cơm. Andrej cũng không hỏi nhiều. Lái xe đi Liverpool trên đường. Hai người tùy ý trò chuyện tranh tài. Melanie cho rằng Andrej hẳn là giống năm ngoái đồng dạng. Tại Old Trafford đến một chút điên cuồng chúc mừng. Dạng này có thể nhục nhã MU. Andrej cười không đáp. Có nhiều khi, chúc mừng động tác là từ trong ra ngoài tình cảm phát tiết. Không phải tận lực làm ra vẻ đi ra biểu diễn. Năm ngoái, hắn có thể tại Old Trafford suýt nữa thắng trận. Nét kết thúc trước dẫn bóng để hắn kích động không thôi. Mặc dù cuối cùng thất bại trong gang tấc bị MU san đều tỷ số rồi. Nhưng lúc đó, đích thật là hắn dạy học đến nay kích động nhất thời khắc. Hôm nay khác biệt, Miwoo cùng MU một cái trạng thái nóng nảy, một cái trạng thái hỏng bét, tăng thêm MU bên kia các loại bất lợi nhân tố chồng chất lên nhau. Miwoo đánh vào hai quả cầu về sau, Andrej liền trong lòng có để, nắm chắc thắng lợi trong tay. Kích động sao? Kích động, nhưng đã không đủ để hắn điên cuồng. Lái xe đến Liverpool lúc sắc trời đã bóng tối. Melanie lái xe tới đến thị bên trong một gian cấp cao nhà hàng. Andrej cùng nàng dắt tay đi vào. Lúc đầu tưởng rằng thế giới hai người bữa tối. Nhưng ở tuyển chỗ ngồi lúc, hai người nhưng lại bài ngồi ở một gian bốn người bàn vuông một bên. Andrej nhìn lấy đối diện chỗ ngồi trống. Nghi hoặc nói, còn có ai muốn tới? Victoria, nàng hôm nay cùng đi với ta xem bóng rồi. Nàng có chút sự tình chậm trễ. Chúng ta trễ chút lại chọn món ăn. Andrej cũng không có để ở trong lòng. Nơi này hắn chưa quen thuộc. Nhưng ở tiến cửa lúc, lờ đãng nhìn thấy đường phố đối diện có chút bộ dạng nhân vật khả nghi. Y theo kinh nghiệm của hắn, hẳn là paparazzi. Đoán chừng là ở chỗ này bắt giữ tin tức. Hắn cùng Melanie tình cảm lưu luyến năm ngoái đều đã bộc quang. Không có gì có thể lẫn lộn. Hắn liền ra vẻ không nhìn. Victoria chậm chạp không đến. Melanie liên tiếp cho nàng đánh mấy cái điện thoại. Đối phương chỉ là thật có lỗi nói có việc sẽ trễ một chút đến. Đói đến trước ngực thiếp sau lưng Andrej cơ hồ liền muốn ghé vào trên bàn cơm rồi. Bệnh bò điên để cho ta thật lâu chưa ăn qua thịt bò rồi. Cái này nửa năm đổi ăn biển tươi. Cũng có chút ngán. Andrej có chút bất đắc dĩ phàn nàn nói. Năm nay nước Anh náo bệnh bò điên. Thủ tướng còn hạ lệnh diệt châu. Khiến cho hắn thiếu một nói trên bàn ăn thường đồ ăn. Melanie loay hoay tay của hắn trưởng cũng hơi không kiên nhẫn rồi. Nhìn xem thời gian. Thán nói. Vốn đang dự định ăn cơm chiều đi xem trận phim. Cái gì phim? Jerry Maguire. Người không thích nhìn loại này phim nhựa. Ây, cái này một bộ ta thích. Đại suất ca Tom Cruise à? À, mới chiếu lên. Người xem qua rồi. Không, nhìn qua giới thiệu. Cái kia hôm nào cùng đi xem đi. Chính làm hai người nói chuyện trời đất. Victoria rốt cục khoan thai tới chậm. Bởi vì hai người chỗ ngồi là mặt hướng cổng. Cho nên làm Victoria cùng một cái khác người nắm tay đi tới lúc. Andrake cùng Melanie liếc mắt liền nhìn thấy. Andrake nguyên bản vẻ mặt nhẹ nhõm trở nên có chút cứng ngắc. Lập tức lại khôi phục thái độ bình thường, một mặt mỉm cười. Bất quá tay của hắn nhưng từ âu phục bên ngoài túi mà bên trong móc ra rồi điện thoại. Dùng cái bàn cản trở. Con mắt hơi nhìn xuống. Sau đó tay chỉ nhanh chóng ấn phím. Cho Andrew phát một đầu tin nhắn. Gọi điện thoại cho ta. Melanie nhìn thấy động tác của hắn. Hướng hắn ném đi một cái ánh mắt khó hiểu. Andrew hướng nàng nhẹ nhàng nháy xuống mắt trái. Melanie tâm lĩnh thần hội không ra tiếng. Này, Andrew, Victoria đi đến trước bàn hào phóng chào hỏi sau đó ngồi xuống. Cùng nàng cùng nhau đến đây thanh niên cũng là vị đẹp trai tiểu tử. Nhìn thấy Andrew ở chỗ này, rõ ràng sắc mặt có chút xấu hổ. Bất quá chỉ có thể kiên trì hướng Andrew đưa tay. Nói, chào buổi tối, Hồ tiên sinh, này, David, Andrew đứng dậy cùng đối phương nắm tay ra hiệu. Sau đó bốn người nhập tọa, ngồi tại Andrew đối diện nam nhân chính là MU cầu thủ Beckham. Hai người từ khi năm ngoái mùa xuân cái kia một trận không thoải mái về sau không còn có qua giao. Lưu, hôm nay xem như lần đầu không phải làm việc trường hợp gặp mặt. Đi qua cũng có tại nước Anh bóng đá vòng bên trong các loại tổ chức tiệc tối bên trên có qua đụng. Đầu, nhưng đều là công thức hóa lẫn nhau ân cần thăm hỏi. Melanie cùng Victoria bắt đầu thảo luận bữa tối. Cảm xúc không tệ, Andrew nhìn thấy Beckham như ngồi nhằm vào che vài bộ dáng. Liền hơi mở miệng cười hỏi, tước ra tại sau trận đấu nói với các ngươi rồi cái gì? Mặc dù lúc này Ferguson còn chưa bị phong tước, nhưng MU bộ phận fan hâm mộ đã bắt đầu xưng hô hắn tước ra. Beckham rõ ràng có chút khẩn trương, cũng không đủ thành thục. Há miệng liền đem sau trận đấu phát sinh hết thảy nói cho rồi Andrew. Ferguson tại phòng thay quần áo quả nhiên chạy máy sấy. Không có người may mắn thoát khỏi tại khó. Từng cái bị mắng cho máu xối đầu. Cuối cùng còn làm tổng kết. Các ngươi đã bị Miwoo cầu thủ hất ra rồi 10 đầu đường phố. Chỉ là chạy tích cực họ lên. Bọn hắn liền so với các ngươi biểu hiện được mạnh gấp trăm lần. Các ngươi mệt không? Nếu như các ngươi đem toàn bộ tinh lực đều đặt ở bóng đá lên. Các ngươi liền sẽ không mệt mỏi giống con chó. Không nói Miwoo tại nước Anh giới đá banh đưa tới chiến thuật tách ra. Chỉ ít Ferguson đã ý thức được hắn cầu thủ tại thể năng lên hoàn toàn lạc hậu hơn Miwoo. Điều này cũng làm cho Ferguson bắt đầu tìm hiểu Miwoo huấn luyện thân thể cơ chế. Càng trực quan chính là, trận này thảm bại cho Ferguson khải phát. Hắn đối với nên như gì sử dụng Scone có rồi tốt hơn ý nghĩ. Kane cùng bắt giữa trận phối trí tức sắp đi tới phần cuối. Theo một ý nghĩa nào đó, Andrew xuất lĩnh Miwoo lực lượng mới xuất hiện, gia tốc lấy Premier League biến đổi, từ cầu thủ đến kỹ chiến thuật từng cái phương diện, bọn hắn sẽ trở thành một cái mới mô bản, mặc dù không có khả năng bị phục chế, nhưng cường giả bị tham khảo là nhất chuyện không quá bình thường. Nhỏ bối cái gì đều sau khi nói xong mới hối hận không thôi. Đây càng phòng quần áo sự tình là có thể tùy tiện nói đi ra sao? Hơn nữa còn là cùng đối thủ cạnh tranh huấn luyện viên chính nói. Hắn mặc dù hôm nay thua cầu, nhưng bởi vì đột nhiên đạt được rồi nữ thần yêu ái. Kích động cái gì đều quên rồi. Hồ tiên sinh, xin đừng nên đem những này lời nói. Ách, chấm ngoặc kép, ha ha ha, ta minh bạch, David, tước gia có câu nói đúng. Cầu thủ nên đem tinh lực đều đặt ở bóng đá lên. Andrew lời nói chạm đến là thôi. Dù sao đối phương là MU cầu thủ. Hắn không có tư cách cùng đối phương thuyết giáo. Đúng lúc này, Andrew điện thoại vang lên. Hắn hướng ba người một giọng nói thật có lỗi. Sau đó đứng dậy đi yên lặng địa phương nghe. Tìm ta có chuyện gì? Không có việc gì. Chỉ là mời ngươi giúp ta giải cái vây. Bị người tính kế. Ai? Nữ nhân. Lại có pet ba gơn quấn lên ngươi rồi. Không là, là Melanie bằng hữu. A, người diễm phúc không cạn a, không phải như ngươi nghĩ. Cảm ơn, chờ một chút, ta tìm ngươi cũng có sự tình. hôm nào có rảnh ngươi đến công ty của ta một chuyến đi. Ừm, ta nhớ kỹ. Sau khi cúp điện thoại, Andrik đi trở về bên cạnh bàn ăn. Một mặt vẻ áy náy hướng ba người nói rằng, không có ý tứ, người đại diện gọi điện thoại cho ta. Ra rồi chút chuyện khẩn cấp, ta nhất định phải lập tức chạy về London xử lý. Melanie còn không có phản ứng gì. Victoria ngược lại nhíu mày nói, 8 giờ tối, còn có công sự sao? Andrik buông tay bất đắc dĩ nói, chúng ta chính tại nói một bút chuyển nhượng. Lúc đầu hết thảy đều làm tốt rồi. Nhưng đột nhiên có cái khác câu lạc bộ tham gia. Hiện tại muốn trở về một lần nữa bàn bạc đàm phán điều kiện. Là một tên rất trọng yếu cầu thủ. Cho nên hiện tại là tranh thủ thời gian. Loại chuyện này, David hẳn là có thể minh bạch. Beckham nghiêm túc mà gật gật đầu. Chuyển nhượng thị trường thay đổi trong nháy mắt. Không nói MU tiệt hồ rồi bao nhiêu cái ưu tú thanh niên cầu thủ. Năm nay mùa hè, tất cả mọi người chờ lấy Shearer đến. Mắt thấy hết thảy thỏa đàm còn kém ký tên. The CMN Keegan lại nửa đường giết ra cùng Shearer treo lên rồi thân tình bài. Để MU cùng vị này đỉnh cấp xạ thủ gặp thoáng qua. Vậy ta đưa ngươi đi. Victoria, không quấy rầy hai người các ngươi thế giới đi. Melanie cười cùng miễn cưỡng vui cười Victoria. Phất tay cáo biệt. Sau đó cùng Andrik cùng đi ra khỏi nhà hàng. Tại nhị nhân chuyển thân lúc, Victoria sắc mặt lập tức trở nên có chút khó coi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.